Giả cán bộ, chương 671, chờ đợi làm xấu. Góc truyện audio.com, không biết là thời tiết biến hóa hay vì nguyên nhân khác, gần đây mấy con cá vàng này đều lục tục lăn ra chết hết. Trong nội tâm Diều Lệ hiểu, những bông hoa, bể cá này, kỳ thật đều là, dựa theo lời thầy phong thủy an trí, chết mất mấy con cá vàng. Tuy lý, Diễm Thanh trên mặt không biểu hiện ra ngoài, nhưng nội tâm cực kỳ lo, nghĩ, như gặp phải địch nhân lớn. Thầy phong thủy này có một chút lực ảnh hưởng trong tỉnh Nam Tô, thậm chí có một ít quan lớn trong tỉnh xây chỗ ở, cả con gái, lấy vợ, đều mời vị thầy phong thủy này tính toán giờ lành, quan hệ rất thân mật với một ít trong tỉnh quan lớn. Nhưng không có nhiều người biết rõ, thầy phong thủy này là cậu Lý Diễm Thanh, thông qua sự ràng buộc này, Lý Diễm Thanh đã kết bạn được với, không ít người có thể giúp đỡ con. Đường làm quan của nàng, vẫn có chút tài năng. Lý Diễm Thanh chớp chớp lông mi tu sửa cực kỳ chỉnh tề, không nghĩ đến em bé này lại cầm cục tài chính ra hạ đao, có nghe được hắn răn, dạy tôn quản chính gì không? Hình như là nói về tài chính chuyên nghiệp chỉ còn lại không đến 50 vạn, thị trường liền tức giận quát mắng. Lý Diễm Thanh cười một tiếng, thanh thúy, thị trường của chúng ta thật sự là đáng yêu, công việc ngân hàng bên kia không làm được liền lấy cục tài chính ra để chửi, chẳng lẽ hắn không biết đây đều là làm việc vô dụng sao? Không giải quyết được vấn đề ngân hàng bên kia, đi nơi nào kiếm tiền đây, cho dù hắn mắng tôn quản chính chạy ra ngò ai, vẫn không giải quyết được vấn đề. Tiểu Lệ nghe ra được sự khinh thường đối với Dương Tử Hiên trong lời nói của Lý Diễm Thanh. Thằng nhóc này rất thích làm bừa bãi, Lý Diễm Thanh rốt cục cũng thả, rũa móng tay trong tay ra, ngồi trở lại ghế, phân phó Tiểu Lệ rửa bể cá, sau đó mới chậm rãi nói. Trước kia em bé thị trường của chúng ta sai tôi phân công những ngành kinh tế tôi quản lý đưa ra một phương án, giải quyết vấn đề bốn ngân, hàng lớn không cho chúng ta vay lần này, em đi nhắc nhở bọn họ một tí, ngày mai sẽ đưa lên hội nghị thường vụ chính phủ thành phố nghiên cứu. Đã dựa theo phân phó của chị em bảo hai cán bộ cục công nghiệp tùy tiện viết ra hai phương án giải quyết, đóng dấu cục công nghiệp lên. Lý Diễm Thanh thỏa mãn gật gật đầu, ở trong mắt nàng, tùy tiện cầm hai, phương án không thể thực hiện ra, thoáng lừa gạt em bé thị trường này, một tí là đủ rồi, khoai lang phỏng tay vẫn phải ném cho em bé thị trường cầm. Không nhìn thấu, Chu Lập Xương hút thuốc đứng, lặng phía trước cửa sổ. Từ khi Dương Tử Hiên đi vào Quảng Lăng, về sau, hắn vẫn chú ý nhất cử nhất động của Dương Tử Hiên. Từ tuyển thư ký trưởng, những việc này, Chu Lập Xương đều tham dự, nhưng hắn càng ngày càng không hiểu rốt cuộc người thanh niên thị trường này muốn làm gì mà lại chọn người như Lý Nghĩa Đông làm thư ký. Chu Lập Xương không hiểu tại sao Dương Tử Hiên đáp ứng tổ chức hội nghị thường vụ ủy ban thành phố. Chu Lập Xương cũng không hiểu chuyện khiển trách tôn quản chính, huyền náo đến mức mọi người trong chính phủ thị ủy thành phố đều biết, mặc dù đó là một quân cờ tốt, có thể lập uy trong ngắn hạn, nhưng không phải kế lâu dài. Mắng tôn quản chính chỉ là ám chỉ với những ngành kinh tế chính phủ thành phố kia, Dương Tử Hiên hắn cũng không phải người hòa hợp êm thấm hoặc quả hồng mềm, nhưng muốn những ngành này khuất phục, Dương Tử Hiên nhất định phải xuất ra bản lĩnh thực lực giải quyết lỗ hổng tài chính, bằng không thì chỉ tăng thêm hài hước mà thôi. Thật sự giống như ăn Vigara, cứng ngắc ngắn ngủi được một lúc nhưng không có thực lực, đợi cho công hiệu của thuốc thoáng hết một cái, vẫn là bong bóng mềm như cũ, chỉ sợ sẽ bị chế, nhạo càng thảm hại hơn. Gia chiêu cân nhắc không chu, không kết cấu, phí thống ở sau lưng xen vào một câu, đây là bệnh chung của người trẻ tuổi ưa thích huyền ảo, mạo xưng là trang hảo hán. Chu Lập Xương quay đầu lại, nói tôi lại có chút chờ mong hội nghị thường vụ chính phủ thành phố ngày mai, tôi muốn nhìn một chút xem có phải người trẻ tuổi này sẽ có hành động gì kinh người, hay lập tức từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Không sáng suốt, hắn ngay cả tất. Cả ngành quan trọng trong chính phủ thành phố đều không quen, biết đầy đủ, lại chết vì sĩ diện tự nhiên mở cái hội nghị thường vụ này. Nếu ý chí của hắn bị đại bộ phận người phản đối và phủ quyết trên hội nghị, uy vọng lập tức như rác, hắn sẽ khỏi phải nghĩ đến chuyện có thể đứng lên lần nữa. Phí thống lắc đầu, người trẻ tuổi thị trường này có quá nhiều chỗ làm hắn thất vọng. Chu Lập Xương diệt tàn thuốc vào gạt tàn thuốc, sau đó mới ngẩng đầu lên, nói cậu tìm những người chính phủ thành phố kia thương lượng một chút, cho dù muốn làm xấu mặt ngày mai cũng đừng đánh quá độc ác cho hắn chút xấu, hổ, để cho hắn biết trọng lượng của mình là được rồi, dù sao sau lưng của hắn vẫn còn chỗ dựa là một chủ tịch tỉnh. Vâng, giữ gìn đoàn kết bộ máy vẫn rất quan trọng. Phí thống gật gật đầu. Nói chỉ là văn bản tài liệu hôm nay phòng tổ chức chuyển tới văn phòng thành phố bên kia lại bị chuyển trở lại, Dương Tử Hiên không làm ra chỉ thị phê. Chu Lập Xương nhíu mày, nói Lý Lập Vĩ và Lỗ Tính đều không lọt vào mắt hắn. Khẩu vị người trẻ tuổi này lạ quá, bí thư tôi cảm thấy không phải khẩu vị hắn là, mà là hắn không biết điều. Không cần phải chụp mũ loạn, sắc mặt Chu Lập Xương nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói xem ngày mai hắn biểu hiện thế nào rồi nói sau. mặc dù là răn rẩy, nhưng Phí Thống rõ ràng có thể cảm giác được bên trong lời nói của Chu Lập Xương không có bao nhiêu hương vị trách cứ. Một cây gai này, đã muốn thành công gieo xuống lòng Chu Lập Xương rồi. Không phải Phí Thống cố bố trí Dương Tử Hiên tại trước mặt Chu Lập Xương, hắn chỉ sợ hãi Dương Tử Hiên thực sự quật khởi Chu Lập Xương, không ép được Dương Tử Hiên, mới dự phòng cho Chu Lập Xương trước. Lúc sắp tan việc, Lý Nghĩa Đông chạy chậm tới nói, có mấy ngành kinh tế mời hắn cùng ăn cơm, đối với chủng loại bữa tiệc không hiểu nguyên, nhân này, Dương Tử Hiên trực tiếp thoái thác, hắn muốn toàn tâm mưu đồ. Hội nghị ngày mai, mấy ngành kinh tế mời, Dương Tử Hiên đều có chút uể oải, buổi tối liền cùng nhau đi ăn cơm rau, dưa chủ nhiệm ủy ban xây dựng Lý Lập Vĩ cũng ở trong đám người. Hắn được phòng tổ chức đề cử làm thư ký trưởng ủy ban thành phố, phòng tổ chức trước đó đã từng trưng cầu qua ý kiến của hắn, nhưng hôm nay, phòng tổ chức gọi điện thoại cho hắn, nói Dương Tử Hiên không nhận. Trong lòng Lý Lập Vĩ cực kỳ phiền muộn, cũng bắt đầu có chút bất mãn, đối với thị trưởng Dương Tử Hiên này, đối với thư ký trưởng chính. Phủ thành phố, hắn nhất định phải có, đó là vị trí rất gần thường ủy, lại bị Dương Tử Hiên phủ quyết. Bức xúc nâng chén nói, thị trưởng mới của chúng ta thật sự quá nhát gan, ngay cả mấy người chúng ta người mời liên hoan cũng không dám dự. Sợ chúng ta tổ chức hồng môn yến à, ai biết trong hồ lô của hắn giấu thuốc gì đây? Lỗ Tính buồn bực uống rượu, hắn cũng là một trong những người được đề cử thư ký trưởng bị Dương Tử Hiên phủ quyết. Chúng ta có nên ngáng chân, ra nan để cho hắn không? Vài chén rượu vào bụng, Lý Lập Vĩ đã hơi ngấm, mùi rượu dâng lên, lá gan cũng bắt đầu lớn hơn. Lão Lý, loại lời này không nên phát biểu, Lỗ Tính nhíu mày, nói. Chúng ta phải nghe lãnh đạo ủy ban thành phố chỉ đạo công tác cấp dưới ngáng chân lãnh đạo mới nhậm chức truyền ra ngoài, sẽ làm bẩn thanh, danh của cậu. Cách, Trương,